Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, phần 130. 130, bị ấn trên mông Hạ vuốt ve cao hát chương 130 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ân, bị ác long xâm lấn thiếu nữ cả người kiều run. Mắt hạnh đầy nước, ủy khuất hề hề mà nằm ở hắn trên người. Tay nhỏ ôm hắn trường cổ, tựa quyến luyến, lại tựa làm nũng, A Ngưng không sợ từ từ tới ân, Bùi Thiên Hề trong lòng nhân tình. Dục bị Thư giải nảy lên vô hạn thỏa mãn, lại nhân nàng mảnh mai thoán thượng ôn nhu thương tiếc, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng run rẩy lưng trần. Môi mỏng thân nàng trở nên trắng kiều nhan, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, ô ô Thiên Hề ca ca ô ô, Vân Thiên Ngưng cũng bất chấp là ở diễn trò, mềm giọng nói ỉ lại mà kêu tên của hắn, cầu nguyện hắn đem chính mình từ này khó nhịn trong vực sâu cứu vớt ra tới, mông nhỏ theo bản năng động động, lại đem trong cơ thể cực nóng dương vật hàm càng khẩn. Kia dục long lại kiêu ngạo lại dã man, nghe tiếng mà động, nhận thấy được nàng xoắn chặt, liền kích động mà hướng tới càng sâu chỗ cắm đi, vốn là đã cắm tới rồi hoa tâm, lại thâm. Đó là bao cung, Vân Thiên Ngưng lập tức bị cắm đến mắt nhi thấm nước mắt. Nức nở suy nghĩ muốn chạy trốn khai, đừng nhúc nhích A Ngưng đừng nhúc nhích cứ như vậy. Ân hàm một lát Bùi Thiên Hề cắn khẩn ngân nha. Bàn tay to từ tiêm bạch lưng trần chuyển qua cái mông. Ôn nhu mà phủng trụ nàng hai cánh mông nhỏ. Không cho nàng lộn xộn, ân a a thân mình bị chế trụ. Trong cơ thể dương vật tựa hồ cũng ngừng nghỉ chút. Kia sợi bị đảo khai cắm tán đau đớn giảm bớt không ít. Hắn bàn tay to lực đạo lại là như thế ôn nhu. Chậm rãi, nhẹ nhàng, xoa nàng mông nhỏ, khỉ diễm lại ôn nhu, như vậy có phải hay không không đau? Ân, Bùi Thiên Hề bắt nàng miệng nhỏ, thật sâu hôn trong chốc lát, bám trụ nàng tiểu đinh hương ra bên ngoài kéo, cùng chính mình đại lưỡi ở môi ngoại giao chiến, càng hôn càng nhiệt. Phiếm thủy quang chỉ bạc theo hai người tinh xảo hàm dưới chậm rãi chảy xuôi. Dính ướt hắn trần trụi ngực, ân, tiểu nhân nhi kiều đề càng ngày càng mềm. Ý thức rốt cuộc bị hắn đại lưỡi bắt đi, tay nhỏ cũng chậm rãi động tác, ôm hắn cổ vuốt ve. Tựa tự cấp bạn lữ chảy vuốt lông tóc chim chóc, hắn đại lưỡi hình như có ma lực. Không chỉ có chinh phục nàng miệng thơm, cũng bậc lửa thân thể của nàng. Hoa tâm nội xuân thủy vốn là yên lặng hôn mê, bị hắn linh hoạt đầu lưỡi trằn chọc cấu kết, miệng cống lặng yên mở ra, ngọt nị dâm thủy lặng yên chảy xuôi, từng đợt, từng luồng, trong suốt phiếm ngọt hương xuân dòng nước quá khẩn hẹp vách động, cọ rửa nước cờ tầng mị thịt, đánh thức thiếu nữ đã thừa hoan quá thân thể, cuối cùng đâu đầu tưới ở hoa tâm nhập khẩu côn thịt quy đầu thượng, Ngô A Ngưng, Bùi Thiên, hề nhịn không được. Trong cơ thể kia sợi tà hỏa càng tích cóp càng liệt. Từ eo bụng chỗ xông thẳng lên đỉnh đầu. Mắt phượng đều bị nhiễm đến đỏ bừng. Khấu ở tuyết đồn thượng bàn tay to âm thầm dùng sức. Đem trắng tinh mông thịt ấn ra lưỡng đạo hồng hồng chỉ ngân. Hắn tiếp tục thân trên người kiều kiều. Cánh môi. Ở đem nàng hôn đắc ý loạn tình mê hết sức. Bàn tay to bắt đầu động tác. Phủng nàng mông vểnh chậm rãi hướng về phía trước. Kia thô tráng côn thịt lộ ra hồng toàn bộ một tiểu tiệt. Còn cấu kết vách động thượng quyến luyến không tha mị thịt. Phảng phất rút ra củ cải mang ra bùn. Không tình nguyện mà nhô đầu ra, phụt một thanh âm vang lên lượng tiếng đánh. Thủ sẵn mông nhỏ bàn tay to thay đổi cái phương hướng. Đem nàng đi xuống nhấn một cái. Kia tấc côn thịt lại lần nữa bị cực nhanh rất nặng mà ăn đi vào. Phấn nộn hoa môi đột nhiên va chạm ở hai viên cực đại trứng túi thượng. Âm thanh dâm mị, lại một chút. Lạch cạch, lại một chút. Phụt, bạch bạch Bùi Thiên Hề thở phì phò đại khai đại hợp vuốt ve vài cái. Để hóa giải sắp đem người đốt sạch dục hỏa, ân. Vân Thiên Ngưng bổn bị hắn môi lưỡi mang đến đám mây. Đang ở mơ mơ màng màng hết sức. Cái này thọc vào rút ra đem nàng trốn đi thần hồn toàn bộ kéo lại. Tiểu nộn âm hộ bị bắt phun ra nuốt vào đỏ tươi cường tráng dương vật. Gần mấy cái qua lại. Liền kiều kiều mà run. Hai cánh hoa môi run run dày dày. qua một hồi lâu mới lại lần nữa bao phủ đi lên. Bao bọc lấy cắm vào tới côn thịt, Thiên Hề ca ca ô ô, hắn như vậy đột nhiên. Căn bản không cùng nàng nói. Phía dưới sẽ bị hắn lộng hư, Vân Thiên Ngưng trong lòng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới đã thiên chân nói ra khẩu. Vừa dứt lời, cặp kia mắt phượng dục hỏa càng ngày càng nùng. Hắn cười khẽ thấu đi lên. Môi mỏng tùy ý hôn cái trán của nàng. Chóp mũi cùng tước tiêm cằm. Thấp giọng hống. Tựa như bầu trời tới đoạ tiên. Chuyên môn dụ dỗ nhân gian thiếu nữ cam tâm tình nguyện mà hiến tế. Ta A Ngưng như vậy mỹ. Như vậy kiều. Thiên Hề ca ca như thế nào bỏ được lộng hư. Dứt lời. Bàn tay to đi theo khẽ nhúc nhích. Ấn khẩn trắng nõn mông thịt. Đem nàng hướng dương vật thượng ấn. Làm ướt át nộn âm hộ càng tốt bao bọc lấy chính mình. A Ngưng về sau ngày ngày ăn. Liền sẽ thói quen. Ô ô hừ hừ tiểu nhân nhi khóc sướt mướt không muốn tin tưởng. Bùi Thiên Hề bắt được nàng tay nhỏ. Ấn ở bị cắm đến nhô lên cái bụng thượng. Lòng bàn tay cảm thụ được trong cơ thể côn thịt quy mô cùng nhiệt độ. Ôn nhu nói. Kia Thiên Hề ca ca bất động. Ngoan kiều kiều nhi chính mình động động xem. Hắn thật sự buông ra chế xế tiết đồn bàn tay to. Ngược lại vuốt nàng kiều nộn vú. Ánh mắt cổ vũ. Tuấn bàng ửng hồng. Mặc kệ nàng tùy ý động tác. Ngô Vân Thiên Ngưng do dự một lát. Nộn âm hộ run run dày dày hàm chứa hắn dương vật. Rũ mắt đỏ mặt nhìn trong chốc lát. Cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm. Tay nhỏ nỗ lực chống đỡ hắn hạ bụng. Thử thăm dò hướng lên trên di động. Tác giả có chuyện nói. Lớn tiếng nói cho ta. Kích thích không? Mặt đỏ. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.